Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, chương 170. Chó đầu người lĩnh đem chính mình hiểu rõ đến đích tình huống hướng về Quy Nguyên cảnh trưởng lão. Từ đầu tới đuôi nói rồi rõ ràng. Ba cái Quy Nguyên cảnh chó người tinh tế nghe. Nói như vậy, là hồ nhân cùng ngưu nhân phát hiện lang nhân không giống. Tìm các ngươi lại đây hỗ trợ. Sau đó các ngươi liền đánh hơi được bốn cái nữ nhân khí tức. Là, chúng ta phân ra ba chi. Mặt khác hai chi đồng bạn mang theo hồ nhân tộc ngưu nhân hổ người chờ còn đang phong lan vực lượn. Quanh quyển quyền, chúng ta này chi nghĩ tất cả biện pháp đuổi tới nơi này. Người nếu như hồ nhân tộc phân tích không có gặp sự cố. Vậy chúng ta khả năng thật sự đuổi tới Lý Mục. Chó người thủ lĩnh nói, đang truy tung phương diện bọn họ cùng lang nhân là lợi hại. Nhưng ở suy đoán trên bọn họ so với hồ nhân chênh lệch một đoạn dài. Hồ nhân cho rằng không có vấn đề. Vậy thì thật không có bao lớn vấn đề. Các ngươi làm không tệ. Không có đánh thảo kinh xà. Một người trong đó chó người Quy Nguyên cảnh trưởng lão gật gù. Đối với chó đầu người lĩnh cách làm cấp cho tán dương. Đang không có bứt dây động dừng đích tình huống dưới. Đuổi tới nơi đây, đã là bọn họ làm cố gắng hết sức rồi. Nếu như không đoán sai, bọn họ ở trong là có Quy Nguyên cảnh cao thủ, mà không phải bị những khác Quy Nguyên cảnh mang đi. Trưởng lão cớ gì nói như thế? Các ngươi không phải nói trước không phải nghe nói Vũ Thấm Thành Tô gia có thêm mấy cái kiếm. Khách sao? Trưởng lão, ý của ngươi là, chấm ngoặc kép. Mấy cái này kiếm khách xuất hiện thời cơ thật trùng hợp. Lập tức chó người thủ lĩnh sửng sốt. Một chút, bọn họ đoạn đường này chủ yếu là đuổi theo lang nhân thám tử phía sau. Bất ngờ phát hiện lang nhân phát hiện. Có nhiều vấn đề đều không có nghĩ sâu suy nghĩ nhiều. Trưởng lão, vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, dù sao không tìm được Lý Mục. Thậm chí mấy cô gái kia cũng không gặp. Chuyện còn lại cũng không phải là mấy người các ngươi chuyện tình. Mà là ta chúng ba người làm sao lặng lẽ tìm tới Lý Mục mang đi bọn họ. Trưởng lão, đem ta mang tới đi. Ta có thể ngay lập tức tìm tới mấy cô gái kia. Người mục tiêu quá lớn. Chúng ta đi trước Tô gia nhìn. Đêm đó, ba cái Quy Nguyên cảnh cao thủ xuất hiện tại Tô gia bầu trời. Thần thức từng lần một quét trên người Tô gia. Ở tại bọn hắn bầu trời, Lý Mục nhìn chằm chằm mấy người bắt đầu nghi hoặc, những này chó người là có ý gì? Sẽ không cùng những người sói kia giống nhau là theo đuổi đánh hắn chứ? Lưu Tú trên người mùi vị đã bị hắn che đậy, bọn họ như thế nào sẽ nhanh như thế đuổi lại đây? Ba cái Quy Nguyên cảnh tại Tô gia bầu trời tìm tòi một đêm. Không có tìm được người bọn họ muốn tìm, trở lại rắn cặp nong người trong động phủ. Chó người lần thứ hai mở hội. Mấy cô gái kia khả năng rời đi. Trưởng lão vẫn là mang ta đi đi. Ngày kế Vũ Thấm trong thành có thêm một cả người gói hàng ở đấu bồng dưới người. Người đội đấu bồng cả ngày không có việc gì. Vòng quanh Tô gia chu vi xoay chuyển vài vòng. Lại bắt đầu vòng quanh Vũ Thấm thành vòng vo. Nếu như trưởng lão nói không sai. Tô gia mấy người. Kia kiếm tu chính là bọn họ người muốn tìm. Rắn cạp nong người cùng Tô gia đại chiến. Lẽ ra bọn họ là bị vây ở Vũ Thấm Thành A. Hí hí tương đương sau đó người đội đấu bồng này ở khách sạn trước ngừng lại. Cay quá mỏng mùi vị. Tuy rằng mùi vị rất nhạt. Nhưng cuối cùng cũng coi như tìm được rồi. Người đội đấu bồng đi vào khách sạn muốn ăn chút gì. Một bên thưởng thức một bên cẩn thận ngửi trong không khí hỗn tạp các loại mùi vị. Những kia cái chó người thực sự là khốn nạn. Nếu ta nói chúng ta tìm tới vị tiền bối kia giết tới. Để những kia chó người không dám lại kiếm chúng ta tiện nghi. Đúng, giết những kia chó người. Khách sạn, tửu lâu, tửu quán, quán trà, tích xúc mấy ngày cừu hận. Chưa từng có đoàn kết Vũ Thấm trong thành người chung quanh đều ở gọi đánh tiếng kêu giết. Người đội đấu bồng khẽ cau mày. Cắp lên một cái món ăn cẩn thận ăn. Không nghĩ tới vì che lấp bọn họ ý đồ. Chỉ là chiếm cứ rắn cạp nong người xào huyệt. Sẽ khiến cho trong thành nhân tộc phản ứng lớn như vậy. Hừ, một đám kẻ ngu si. Liền các ngươi chút bản lãnh này, còn muốn tiêu diệt chó người. Người đội đấu bồng tiếp tục đang ăn cơm món ăn. Trong khách sạn, trừ hắn ra bên ngoài mỗi cái võ phu tâm tình kích động. Rất nhanh, hoàn toàn không hợp hắn liền rơi vào trong mắt mọi người. Cùng mọi người so với, hắn quá không giống với lúc trước. Mang theo đấu bồng ngồi ở trong góc yên lặng dùng bữa. Ngươi tại sao không nói lời nào? Bỗng nhiên một võ giả chỉ vào người đội đấu bồng nói. Bạch, ánh mắt mọi người dán mắt vào người đội đấu bồng. Tại sao phải nói chuyện? Với các ngươi nói những kia không có dinh dưỡng tẻ nhạt đề tài sao? Có bản lĩnh ra khỏi thành đi giết mấy cái khuyển nhân tộc. Ở gia đình bạo ngược cái gì? Người nói cái gì? Ta nói các ngươi không bản lĩnh. Sẽ chỉ ở nơi này ồn ào. Có bản lĩnh ra khỏi thành đi giết mấy cái chó người lại đây. Đấu bồng dưới. Vòi dài từ chó người nghiêng miệng khinh thường nói. Người muốn ta ra khỏi thành đi giết loại kia ăn cứt gì đó. Ta sợ ô uế tay của ta. Ha ha tương đương, nhất thời. Trong khách sạn cười vang một mảnh. Làm càn. Đấu bồng đứng lên cả giận nói. Nho nhỏ nhân tộc. Mới thắng mấy trận chiến đấu. Cứ như vậy làm càn. Ngươi có ý gì? Mắng chúng ta. Ban ngày ban mặt mang theo một đấu bồng. Ta xem hắn có thể là bên ngoài chó người tiến vào thám tử. Đem đấu bồng vạch trần. Chúng ta nhìn ngươi là không phải chó người. Nhất thời cả đám đem người đội đấu bồng vây lại. Đều chạm dưới. Vòi dài từ chó nhân diện sắc biến đổi. Ám đạo gặp. Lần này vào thành đều là lén lén lút lút đi vào. Không dám đánh thảo kinh xà. Cho nên mới mang theo một đấu bồng. Nếu như lần này bị người vạch trần. Có thể hay không dẫn đến nhiệm vụ làm không được. Cút. Vòi dài chó người nổi giận gầm lên một tiếng. Trong khách sạn chợt im lặng hạ xuống. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vòi dài chó người. Chỉ thấy vòi dài chó người chậm rãi đứng lên. Đưa tay cầm lấy đấu bồng tựa hồ phải đem đấu bồng xốc lên. Mọi người thấy vậy, tâm trạng thanh tĩnh lại. Nói đối phương là chó người, cũng đều là lâm thời nảy lòng tham. Hận đối phương thay chó người ta nói hai câu mà thôi. Vèo tương đương mọi người ở đây yên tâm sau khi. Chỉ thấy này chó người bỗng nhiên thả người sau này nhảy một cái. Nhảy ra khách sạn, cái gì? Hắn nhất định là chó người phái tiến vào thám tử. Nhanh nắm lấy hắn, vòi dài từ chó người càng khách qua đường sạn hướng cái hẻm nhỏ chui vào. Rất nhanh sẽ lạc lối ở cái hẻm nhỏ bên trong, liên tục làm vài nơi ký hiệu. Chờ chạy đến khắp nơi đều có gọi đánh tiếng kêu giết muốn bắt người của hắn. Nhân loại nho nhỏ, có điều một ít thánh cấp cùng trí nhân võ giả mà thôi. Muốn tóm lấy ta, phân biệt phương hướng, vòi dài từ hướng ngoài thành chạy đi. Hắn ở đây, xuất hiện tại tầm mắt mọi người một khắc đó, đã bị trên lầu cao một trí nhân đỉnh cao võ giả phát hiện. Hả, vòi dài từ chó người lúc này tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Khuyển nhân tộc thám tử vào thành, nhanh nắm lấy hắn, vèo tương đương vô số trí nhân thánh cấp võ giả tạo thành vòng vây từ từ đem vòi dài tử. Chó người vây ở trung tâm, chết tiệt, vòi dài tử mắng. Mũi ở trong không khí ngửi một cái. Không được. Không trốn nữa cỡi. E sợ thật sự cũng bị ở tại nơi này. Thật vất vả tìm tới mấy người kia khí tức. Kế trước mắt chỉ có đánh cược một lần rồi. Giống tương đương. Vòi dài từ chó người ngửa mặt lên trời thét dài. Phát sinh cảnh thị. Lúc này. Chỉ có thể chờ mong đầu lĩnh còn có quy nguyên cảnh trưởng lão ngay ở vũ thấm thành phụ cận chờ tin. Tức về hắn. Thét dài vang lên, trong thành võ giả chấn động, quả nhiên là chó người. Tên kia ở đây, nhanh đi bắt, thét dài thanh bại lộ chó người vị trí. Ngoài thành, chó đầu người lĩnh cùng mấy cái quy nguyên cảnh trưởng lão đồng thời cũng đưa mắt tìm đến phía. Trong thành, kinh hỉ, tìm được rồi mấy người. Kia nữ nhân, vào thành, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.